bước đều mà quang gánh nặng vai. Chơi vơi gánh lúa, chơi vơi dân làng mà làng ơi tiếng người ơi qua làn nắng mới vui chân đi tới hiền chờ mai. Gánh thóc về, gánh thóc về, gánh về.